Lưu Manh Lão Sư, chương 1127, gocchuyenaudio.com, ta là cái gì cũng không trọng yếu, quan trọng là, mời ngươi đừng tới phiền ta, của ta nhẫn nại là có hạn. Trần Thiên Minh nói, vừa rồi hắn cũng nhìn ra phiền khói là muốn cho hắn cùng với Trang Phỉ Phỉ sáng tạo cơ hội, hắn cũng muốn thừa dịp cơ hội này cùng Trang Phỉ Phỉ nói rõ ràng. Thiên Minh, ta là không có ác ý, ta chỉ là tò mò mà thôi. Trang Phỉ Phỉ nói, nàng cầm lấy trên bàn chén trà rõ ràng thanh yết hầu, tiếp theo nhìn này mê nam nhân. Ta nhưng lấy thẳng thắn nói, ta cha cố thân thế của ngươi, ngươi đang ở đây M thị cửu trong dạy học, thường xuyên không ở trường học, còn có một cái dạy âm nhạc bạn gái là M thị phó thị trưởng gì liền nữ nhi. Trần Thiên Minh dụng chiếc đũa sao một lần mặt bàn, xem ra ngươi là hướng ta hạ không ít công phu, ngươi còn cha được cái gì? Không có cha được cái gì? Trang Phỉ Phỉ lắc đầu, cái khác suy nghĩ, cha cũng không đến phiên ngươi, hồ sơ dường như bị liệt vào độ cao cơ mật, liền quan hệ của ta cũng cha không được. Nghe Trang Phỉ Phỉ nói như vậy, Trần Thiên Minh yên lòng, xem ra Hứa Thắng Lợi làm giữ bí mật công tác hay rất tốt, hiện tại muốn cha người của chính mình có thể hơn không ít. Không có thể biết chuyện tình hay không phải biết rằng, nếu không chỉ biết cho mình chọc phải phiền toái. Trần Thiên Minh một ngữ hai ý nghĩa, ta biết cho nên ta cũng không có ở trước mặt mọi người nói ngươi cái gì à. Ta chỉ biết là ngươi là lão sư khác, ta cũng không biết, Trang Phỉ Phỉ giảo hoạt nói. Ngươi có biết là tốt rồi, không có chuyện gì ta đi rồi. Trần Thiên Minh chuẩn bị lấy ra tiền trả tiền. Thiên Minh, rất cảm tạ ngươi đi tham gia ba ba của ta sinh nhật tiệc rượu, Trang Phỉ Phỉ cảm kích nói. Ngươi muốn cảm tạ chính là mầm nhân nàng thực đem ngươi là muội muội, hy vọng ngươi này đương muội muội là không muốn cô phụ nàng này tỷ tỷ. Trần Thiên Minh nói, Trang Phỉ Phỉ nhìn Trần Thiên Minh, Thiên Minh ngươi đang ở đây M thị đều có bạn gái, vì cái gì còn nói mầm nhân tỷ bạn gái của ngươi, hữu các ngươi này đối mầm nhân tỷ công bình sao? Này là chuyện của chúng ta, không cần ngươi lo, ngươi cũng quản không được. Trần Thiên Minh mặt nhăn một lần mày, nếu Trang Phỉ Phỉ cùng mầm nhân nói mình có bạn gái, chuyện này tựu phiền toái. Ta biết ta quản không được, nhưng ta không muốn làm cho thương thế của ngươi hại mầm nhân tỷ, ta cũng vậy thiệt tình suy nghĩ mầm nhân tỷ tốt, Trang Phỉ Phỉ nói. Chuyện này chính mình sẽ xử lý, ngươi không cần nhiều chuyện, có khi một người nhiều chuyện sẽ cho mình chọc phải phiền toái. Trần Thiên Minh tàn nhẫn nghiêm mặt, này Trang Phỉ Phỉ rốt cục muốn làm gì? Trang Phỉ Phỉ nói, ta không nghĩ nhiều chuyện, ngươi hiện tại tốt xấu là của ta, làm tỷ phu ta, nếu có cái gì phiền toái ngươi hẳn là sẽ giúp ta đi sao? Trang Phỉ Phỉ, ngươi rốt cục muốn nói cái gì? Ngươi rõ ràng nói rõ, nghe Trang Phỉ Phỉ khẩu khí, Trần Thiên Minh biết nàng muốn dùng mình còn con nữ bằng đi chuyện tình qua áp chế chính mình. Ta không muốn nói cái gì, ta hiện tại vừa rồi không có phiền toái, đương nhiên sẽ không gọi ngươi hỗ trợ, Trang Phỉ Phỉ cười cười, bất quá nếu ta có phiền toái lời nói ngươi không chịu giúp ta, ta cũng sẽ tìm mầm nhân tỷ nói. Hiện tại Trần Thiên Minh biết Trang Phỉ Phỉ là một cái lợi hại nữ nhân, em mờ mình tại sao trêu chọc nữ nhân này. Không phải là đánh một lần cái mông của nàng mà thôi thôi. Nghĩ đến đánh Trang Phỉ Phỉ mông, Trần Thiên Minh ít hầu động một lần, Trang Phỉ Phỉ kia lại mềm lại có co giãn mông, đánh nhau thật là không giống với hiện. gocchuyenaudio.com, tại nhớ tới tay hắn còn ngứa, Trang Phỉ Phỉ, ta sẽ không giúp ngươi giải quyết cái gì phiền toái, nhưng nếu ngươi phải tội ta, ngươi sẽ chịu không nổi. Trần Thiên Minh hung tợn nói, vậy ngươi muốn như thế nào, có phải hay không còn muốn giống đêm hôm đó như vậy đánh ta? Trang Phỉ Phỉ vừa nói vừa tức giận địa đứng lên, nàng đi đến Trần Thiên Minh trước mặt, sau đó xoay người hơi hơi cong lên cái mông của nàng, đánh đi sao, ngươi đánh a? Ngươi làm cái gì vậy a? Trần Thiên Minh nhìn Trang Phỉ Phỉ nhếch nhẹ mông, cảm giác ít hầu lại động xuống. Hôm nay Trang Phỉ Phỉ mặc một cái kiện Mỹ bó sát người, quần kia gắt gao, quần ghìm nàng rất tròn, ngạo nghệ ưỡn lên mông, đem bên trong tiểu khố dấu vết cũng lặc đi ra. Đương nhiên nếu không phải Trần Thiên Minh khoảng cách gần như vậy là nhìn không thấy Trang Phỉ Phỉ tiểu khố dấu vết. Trần Thiên Minh từng nghe người khác nói cố nếu nữ nhân mặc chữ T tiểu khố từ bên ngoài là nhìn không thấy bên trong tiểu khố dấu vết. Xôn xao hảo khêu gợi mông, Trần Thiên Minh có điểm muốn sờ xuống. Trang Phỉ Phỉ tức giận nói, ngươi không là muốn cho ta chịu không nổi sao, ngươi đánh a, dù sao ta đã bị ngươi đánh qua, ngươi biết không, đó là người ta nữ hài tử bí ẩn địa phương, ngươi đều hạ thủ được còn đánh đắc nặng như vậy, làm hại ta vài ngày cũng không dám ngồi xuống, ngươi để cho ta về sau như thế nào gặp người a. Nói xong Trang Phỉ Phỉ nước mắt tựu rớt xuống. Ngươi đừng như vậy, chứng kiến Trang Phỉ Phỉ khóc, Trần Thiên Minh trong lòng có điểm luống cuống. Hắn không sợ trời không sợ đất, chính là sợ nước mắt của nữ nhân, đặc biệt cùng chính mình có điểm liên quan nữ nhân. Ai lúc ấy hắn nhất thời tức giận như thế nào sẽ nghĩ tới đánh cho lớn như vậy lực trời ạ, Trang Phỉ Phỉ vài ngày cũng không dám ngồi kia mông, nhất định là nở hoa rồi. Hừ, ta không nhớ ngươi hảo tâm ngươi đánh A Trần Thiên Minh cái mông của ta ngay tại ngươi phía trước, ngươi có bản lĩnh tự đánh A. Trang Phỉ Phỉ kêu, thanh âm của nàng dường như có điểm chờ mong. Từ từ lần trước bị Trần Thiên Minh đánh lúc sau tuy rằng vừa đau lại ma lại dương, nhưng Trang Phỉ Phỉ cảm giác mình trong lòng có điểm hoài niệm Trần Thiên Minh đánh chính mình mông tư vị. Cái loại này tư vị căn bản là không thể dùng văn chương để hình dung, chỉ có thể nói là một loại cảm giác được đấy là thế nào, cảm giác nàng cũng nói không nên lời. Ai, ngươi ngồi xong đi sao, ngươi không nếu như vậy. Trần Thiên Minh nhìn không chuyển mắt địa nhìn chằm chằm Trang Phỉ Phỉ mông kia, mông tựa như lưỡng ngọn núi có điểm giống trước ngực Tô Phong nhưng so với Tô Phong còn lớn hơn, đánh nhau đặc biệt có co giãn cùng với xúc cảm. Trần Thiên Minh không khỏi xấu xa địa nghĩ đến nếu đem Trang Phỉ Phỉ quần toàn bộ cởi ra tái đánh. Kia như thế nào cảm giác đâu, có thể hay không đặc biệt âm thanh lại đặc biệt có co giãn đâu. Tái hoặc là nếu tại phía sau một bên làm loại chuyện như vậy lại một bên đánh trúng cái mông của nàng kia như thế nào tư vị đâu. Trần Thiên Minh ngay lúc đó Trang Phỉ Phỉ đẹp nhất địa phương dĩ nhiên cũng làm là cái mông của nàng. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cảm giác của mình phía dưới phản ứng hơn nữa là thật nhanh cái kia loại. Phi phi phi, ta nghĩ như thế nào cùng Trang Phỉ Phỉ làm cái loại này sự tình đâu. Trần Thiên Minh vội vàng dừng cương trước bờ vực không để cho mình còn muốn cái loại này đáng khinh chuyện tình. Người yên tâm, ta sẽ không nói cho mầm nhân thì có thể tính là góc chuyện audio.com. Người đánh nhiều lực cũng đúng. Trang Phỉ Phỉ thấy Trần Thiên Minh còn không có động thủ không khỏi có hơi thất vọng. Trần Thiên Minh có bạn gái còn trêu chọc mầm nhân thì có thể thấy được hắn là một cái hoa tâm nam nhân, nhưng hắn như thế nào đối với mình không động tâm đâu. Chính mình thực so với mầm nhân thì kém rất nhiều sao. Trang Phỉ Phỉ, ngươi ngồi xong. Trần Thiên Minh nghiêm túc nói. Trang Phỉ Phỉ lau cùng nước mắt nói. Ta tại sao phải nghe lời ngươi? Nhìn Trang Phỉ Phỉ còn tại chảy nước mắt, Trần Thiên Minh nhức đầu, vậy ngươi muốn như thế nào? Ngươi nếu không nhận tội chọc phải mầm nhân ta sẽ không đánh ngươi. Ta muốn ngươi về sau không cần đối với ta như vậy hung, ta làm sao đắc tội ngươi? Trang Phỉ Phỉ khóc nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Trần Thiên Minh gật đầu nói. Trang Phỉ Phỉ trong lòng mừng thầm, quả nhiên Trần Thiên Minh sợ nhất chính mình khóc, may mắn hôm nay có cùng Trần Thiên Minh một mình cơ hội, muốn nếu không mình cũng để cho không ra được a. Còn có ngươi về sau không cần lão cho ta ánh mắt nhìn. Vậy ngươi đừng đuổi theo ta a, ta không thích ngươi. Trần Thiên Minh nói, ta không có truy, ta và ngươi chỉ là chơi đùa. Trang Phỉ Phỉ nói. Là như thế này tựu tốt nhất. Trần Thiên Minh nói. Trang Phỉ Phỉ thấy Trần Thiên Minh không đánh cái mông của mình, nàng liền đi tới bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, nghe nói việc buôn bán của ngươi làm được rất lớn, ngươi có thể giúp chúng ta nhà cái sao? Trần Thiên Minh lắc đầu, của ta đây chẳng qua là tiểu sinh toan tính không giúp được ngươi, hơn nữa bên cạnh ngươi không phải rất nhiều người giúp ngươi sao. Có bọn họ là được rồi, ta nghĩ ngươi giúp ta. Nói xong Trang Phỉ Phỉ thẹn thùng địa cúi đầu. Ta nói việc buôn bán của ta với ngươi chính là không giống với không giúp được, hơn nữa ta là tiểu sinh toan tính không thích hợp. Trần Thiên Minh mới sẽ không theo Trang Phỉ Phỉ hợp tác việc buôn bán, nàng loại này có tâm cơ nữ nhân có khi còn có thể khóc chính mình hay không cần chọc phải nàng. Hừ, ngươi không giúp coi như xong, dù sao ngươi về sau không cần đối với ta như vậy, nếu không ta nói cho mầm nhân thì nói ngươi hoa tâm. Trang Phỉ Phỉ đe dọa Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nói, ta tận lực đi sao, điều kiện tiên quyết là ngươi không cần chọc ta, nếu không ta mới không quản ngươi nói cho không nói cho, chuyện này về sau mầm nhân sẽ biết. Trần Thiên Minh đương nhiên không nghĩ Trang Phỉ Phỉ hiện tại nói cho mầm nhân, hắn muốn cùng mầm nhân quan hệ ổn định lại khi đó nói cho nàng biết mới tốt. Trang Phỉ Phỉ trong lòng hay cao hứng, nàng biết Trần Thiên Minh là ăn mềm không ăn cứng người, hiện tại quan hệ của bọn họ đổi mới không ít, chỉ cần mình không hề trước mặt mọi người nói thích hắn lại dùng mềm công chậm rãi mài hắn, sớm hay muộn có một ngày sẽ mềm hóa hắn. Đặc biệt Trần Thiên Minh không sợ cửu ca bản lãnh của bọn hắn, để Trang Phỉ Phỉ âm thầm bội phục cửu ca lực lượng của bọn họ đại biểu phía chính phủ, liền phía chính phủ còn không sợ, có thể thấy được Trần Thiên Minh hậu trường là cỡ nào lợi hại. Hì hì, sau này mình có phiền toái lời nói lại có thể có nhiều hơn một cái giúp đỡ. Trang Phỉ Phỉ vừa nghĩ bên vụng trộm nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh vừa lúc nhìn Trang Phỉ Phỉ suy nghĩ nói với nàng phải đi về, hắn thấy Trang Phỉ Phỉ nhìn chính mình vội vàng đứng lên nói. Trang Phỉ Phỉ, ta có chút vây suy nghĩ hồi đi ngủ. Nếu không có chuyện gì ta đi trở về. Nói xong hắn đi ra ngoài đem chướng kết liễu. Khi, góc chuyện audio.com. Hắn đi ra Hoa Thanh khách sạn thời điểm tựu ngay lúc đó Trang Phỉ Phỉ tại cửa chờ hắn. Thiên Minh, đi thôi, chúng ta ký túc xá vừa lúc cùng đường. Trang Phỉ Phỉ cao hứng nói. Được rồi, ai là chính mình muốn nói hồi ký túc xá cùng nhau tựu cùng nhau đi sao, dù sao cũng không phải làm gì nhận không ra người chuyện tình. Trần Thiên Minh âm thầm địa nghĩ. đi tới đi ra phân nhánh đường Trang Phỉ Phỉ ký túc xá ở bên phải, Trần Thiên Minh ký túc xá ở bên trái, Trang Phỉ Phỉ cũng không nên đi theo đi. Dù sao hôm nay nàng cao hứng phi thường, tuần sau ba ba sinh nhật tiệc rượu nhất định phi thường thành công, lần này mình mang đến bằng hữu nhất định làm cho nhà cái này thêm mắt người nhà mở rộng tầm mắt. Thiên Minh ta đi rồi, Trang Phỉ Phỉ không tha về phía Trần Thiên Minh bãi bắt tay vào làm. Cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ nàng có loại cảm giác rất thoải mái, không cần phải. Nghĩ đến nhiều lắm cũng không cần phải. Phòng bị nhiều lắm, bởi vì Trần Thiên Minh đối nàng căn bản không có ý đồ gì, điều này làm cho nàng có khi cảm giác mình rất thất bại. Hảo tái kiến, Trần Thiên Minh cao hứng địa hướng của mình ký túc xá đi đến, rốt cục có thể thoát khỏi Trang Phỉ Phỉ em hay hiếm thấy nàng cho thỏa đáng còn muốn hiệp chính mình giúp nàng giải quyết chuyện phiền toái, đương mình là miễn phí nông dân công a. Trần lão sư, Trần Thiên Minh mới vừa đi tới ký túc xá dưới lầu liền nghe được có người gọi hắn, hắn ngẩng đầu vừa thấy là Quách Hiểu Đan. Quách lão sư là người a, có chuyện gì sao? Chẳng lẽ Quách Hiểu Đan có chuyện gì? Trần Thiên Minh nghĩ đến, cách chương.